Cô vợ đánh cháo, chương 1266, mọi người là bạn cũ. Góc truyện audio.com, Hàn Thanh từ từ đến muộn, và đã trễ hơn 20 phút so với thời gian đã định. Câu đầu tiên anh ta nói khi bước vào phòng bao, xin lỗi vì đến trễ. Chấm, Hàn Mộc Tử không khỏi nhíu mày. Cô biết rất rõ anh trai của mình, biết Hàn Thanh là loại người rất quan trọng thời gian. Anh ta nói 10 phút nữa anh ta đến, 10 phút nữa anh ta nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không sau 10 phút mới đến. Bây giờ anh ta đến muộn 20 phút, và ước tính có điều gì đó thực sự bị trì hoãn. Cậu ơi, có kẹt xe không ạ? Đậu nhỏ đột nhiên hỏi ở bàn ăn. Hàn Thanh liếc xéo đậu nhỏ, nhàn nhạt nói, là vì lý do khác, các người cũng tới đây. Ánh mặt Hạ Thiên quét qua Dạ Mặc Thâm trong tay đang ôm đậu nhỏ. Một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh Hàn Mộc Tử, dường như sợ cô chạy mất. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thanh thở dài, hồi đó, anh ta nghĩ rằng em gái mình sẽ đến sống một mình với đậu nhỏ. Không ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy, cô lại có thêm đứa con thứ hai. Chấm, sống cũng khá tốt, Hàn Thanh, đang lúc suy nghĩ. Một giọng nói run rẩy truyền đến, Hàn Thanh theo nguồn phát ra âm thanh nhìn lại, một người phụ nữ ăn mặc tự nhiên, giữa hai đầu lông mày có sự ôn hòa đứng nhìn anh. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn không thể kiềm chế, thoạt nhìn hơi lạ, nhưng lâu dần dưng như lại gắn với hình bóng trong ký ức. Rồi thành quen thuộc, ánh mắt và vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Thanh dịu đi một chút. Là cô, bác trai, bác gái không sao chứ? Hứa Yến Uyển không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này khi nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình. Bởi vì có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ cô ta không thể nói một lời, và cô ta cùng Hàn Thanh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Khi anh ta hỏi một câu như vậy, đôi mắt Hứa Yến Uyển không khỏi dần dần đỏ lên, mặc dù đã kiềm chế cảm xúc. Nhưng cô ta đã rất cô đơn và bơ vơ trong nhiều ngày. Sau khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, cảm xúc của cô ta bắt đầu có chút mất kiểm soát. Bầu không khí dường như trở nên vi diệu hơn một chút. Hứa Yến Uyển vội vàng xoay người, vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, hồi lâu sau mới quay người lại, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn đỏ hoe, đọng lại chút hơi nước trong đôi mắt xinh đẹp. Cô ta mỉm cười nói nhỏ, xin lỗi, lâu quá không gặp người nên hơi mất kiểm soát, các người không để tâm chứ. Khi cô ta nói, Hứa Yến Uyển cũng nhìn Hàn Mộc Tử và nhóm của cô. Không chỉ nhìn về phía Hàn Thanh, Hàn Mộc Tử cười lắc đầu. Hàn Thanh im lặng một hồi, cầm lấy khăn giấy bên cạnh đi về phía trước, lau đi, Hứa Yến Uyển đã xin lỗi và nhận nó. Đậu nhỏ nhìn cảnh này có chút khó chịu. Dù biết đối phương không hề làm gì, cô ta chỉ không kiềm chế được cảm xúc và rơi nước mắt. Nhưng cậu của cậu bé đã thực sự đưa khăn giấy cho cô ta. Điều này khiến đậu nhỏ rất không vui, nhưng cậu bé không nói. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử búng trán nói nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều, người ta là bạn cũ. Dì Tiểu Nhan là dì tương lai của con, chuyện này sẽ không thay đổi. Suy nghĩ bị nhìn thấu, đậu nhỏ khẽ khịt mũi, con không quan tâm đến điều này. Thật sao? Hàn Mộc Tử chọt chọt cái trán gật gật đầu. Con là con trai của mẹ, con nghĩ cái gì chẳng lẽ mẹ lại không biết, từ lúc định đi theo. Hàn Mộc Tử đã đoán được ý tứ của đậu nhỏ. Sau tất cả, thằng bé và Tiểu Nhan đã sống với nhau nhiều năm như vậy. Và thằng bé từ lâu đã mong muốn để Tiểu Nhan làm gì của mình. Người phụ nữ tới đây, và người lo lắng nhất có lẽ là đậu nhỏ. Đậu nhỏ khịt mũi một cách nặng nề, không nói thêm nữa, và chắc chắn không phủ nhận. Sau đó, mọi người ngồi xuống, Hứa Yến Uyển giải tỏa cảm xúc. Lúc đầu không có gì để nói với mọi người. Hàn Thanh để ý vừa rồi anh ta hỏi ba mẹ cô ta. Cô ta không trả lời, đoán chừng có chuyện, vốn dĩ người ta không muốn nói. Anh ta cũng không nên hỏi, nhưng cô ta đến tìm chính mình, hẳn là có lý do. Bác trai và bác gái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quả nhiên, Hứa Yến Uyển im lặng ngay khi cô ta nhắc đến bố mẹ mình. Và phải mất một lúc lâu sau mới nói chậm rãi. Họ đều đã chết, không chỉ Hàn Thanh, những người khác trong bàn ăn đều bị câu trả lời này làm cho sợ hãi. Đặc biệt là Hàn Mộc Tử, cô bị dọa không nhẹ. Nếu cô nghĩ lại, nếu không phải ba mẹ cô ta chết, làm sao cô ta có thể chạy ra đây một mình? Chết, Hàn Thanh mất gần một phút đồng hồ mới tiêu hóa được sự thật này. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Sau khi em chuyển ra nước ngoài thì xảy ra chuyện gì sao? Hứa Yến Uyển nhìn anh ta, cắn chặt môi dưới, cười khổ giải thích, sau khi chuyển chỗ, gia đình chúng em có một khoảng thời gian khá tốt. Sau đó, ba em có ý định tham gia một dự án ở nước ngoài. Nhưng số vốn khởi động của dự án đó rất cao nên hình như đã hợp tác với ai đó. Và sau đó, nói rồi, cô ta dừng lại một lúc rồi nói. Sau này xảy ra tai nạn, dự án có vấn đề, nhà họ Hứa nợ một khoản lớn, công ty phá sản không trả lại được. Hàn Thanh dừng lại, mím môi, tại sao không nói cho tôi biết, theo quan hệ giữa nhà họ Hứa và nhà họ Hàn. Chỉ cần nhà họ Hứa lên tiếng, tập đoàn nhà họ Hàn sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, Hứa Yến Uyển bình tĩnh giải thích, đó không phải là con số nhỏ, rất nhiều tiền, nhưng nó là một cái bẫy. Nhà họ Hứa đã gánh chịu rồi, làm sao có thể lôi kéo những nhà khác vào được. Cả đời này ba em hiếu thắng, chỉ là ngay cả khi đó là một cái bẫy, ông ấy sẽ không yêu cầu ai đến giúp đỡ. Hàn Thanh nhớ tới bác trai. Mỗi lần nhìn thấy đều là bộ dạng nghiêm nghị nhìn rất khó chịu. Nhưng Hàn Thanh biết ông ấy là một vị trưởng bối rất tốt. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng ông ấy là người ngay thẳng và không thiên vị con cái. Các quy tắc gia đình đã dạy ra một Hứa Yến Uyển rất tốt. Nếu ông ấy cầu cứu, Hàn Thanh sẽ không từ chối. Hàn Thanh không biết gì về chuyện lớn như vậy, nhưng bác gái Hứa ra lệnh không ai được nói chuyện này. Đó là lý do tại sao Hứa Yến Uyển bây giờ mới đến cửa sau khi ba mẹ cô ta qua đời. Hàn Thanh cảm thấy có chút phức tạp. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Ba tôi cũng là như thế này. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ba nói với tôi rằng không được phép nhờ vào người khác trong cuộc đời. Phải tự mình gánh vác mọi thứ. Chỉ khi nào tôi tự gánh chính mới có thể thực sự tự mình đứng dậy. Có lẽ, ông ấy không bao giờ có cơ hội đứng lên nữa. Nào, nước mắt Hứa Yến Uyển có chút không chịu nổi. Cô ta lấy khăn giấy lau đi. Tuy rằng có nước mắt, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Vậy nên Hàn Thanh, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Hiện tại nhà họ Hứa đã không còn rồi. Em sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai. Hàn Thanh không nói chuyện, nhưng là gật đầu tán thành. Thật ra, em muốn trở về gặp anh từ rất sớm, nhưng gia đình em gặp nạn quá sớm, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Thẳng đến khi ba mẹ cô ta mất, Hứa Yến Uyển làm mọi chuyện xong xuôi, mới có thể đi ra ngoài. Cách chương.